xin nuôi ta, chương 32, hừ, người không nghĩ ra tựa đề thì các ngươi không dậy nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói hiện nay Liên minh Phong Vân chính là bá chủ server, vậy thì có thể nói Phát Như Tuyết chính là một thế lực mà Phong Vân kiêng kỵ nhất. Vốn dĩ cái thế lực này không thể tính là một thế lực thấp cổ bé họng. Thế lực này, đã từng lãnh đạo liên minh của mình chiếm cứ tất cả đài tế thiên trong. Bản đồ cửu lê hoặc ba thục quanh năm suốt tháng. Trong thế lực có rất nhiều hồng thiêu, người chơi nhân dân tệ cũng rất nhiều, nhưng không biết vì sao, sau khi chủ thế lực quy ẩn thì không hề hỏi tới thế sự nữa, không báo tên thế lực chiến cũng không quan tâm mộng nguyên thành quy. Chúc giống như trong nháy mắt đã mai danh ẩn tích. Có thể hiểu như là giấc mộng làm bá chủ, chỉ có quản sự của Phong Vân hiểu rõ, người của Phát Như Tuyết vẫn còn lưu. Lại ở server này, chỉ là, nếu họ muốn giết người, thì sẽ ghi danh chiến. Trường, muốn tổ đội quần chiến, thì sẽ đổi thế lực sau khi đánh thế lực. Chiến xong thì lại quay về thế lực cũ. Bọn họ thực sự không thể hiểu nổi tại sao thế lực này vẫn còn một nhóm lớn người chơi tinh anh lưu lại. Nhưng mà có thể khẳng định, nếu như Phát Như Tuyết một lòng muốn chiếm lấy đài tế thiên của bọn họ thì bọn họ tuyệt đối sẽ không có cuộc sống tốt đẹp, cho nên, người của Phong Vân chỉ có hai cách có thể chiếm lại đài tế thiên, thứ nhất là nhiều người hơn Phát Như Tuyết, thứ hai là dựa vào liên minh thế lực đông đảo của bọn họ để giành chiến thắng, nhưng mà cái liên minh này tất nhiên không thể trở thành một thể thống nhất, trong đó tất nhiên cũng sẽ có những thế lực mạnh yếu khác nhau, vì vậy, chỉ trong nháy mắt tất cả những người vốn đang canh giữ ở đài Bạch Thủy đều đã bỏ chạy hơn phân nửa, chỉ để lại bốn đoàn người vẫn tiếp tục giữ vững đợi đến khoảng chừng nửa phút. Cuối cùng thì xông lên tẩy đài tế thiên, Trích Thiên thấy thế thì quả quyết phân phó người trong thế lực lục đạo luân hồi, còn mình thì cắn dược bổ sung đầy cột máu, sau đó dẫn đầu vọt vào đài tế thiên Bạch Thủy, tất yếu là muốn trong khoảng thời gian chừng nửa phút này sẽ tẩy sạch đài tế thiên của kẻ địch. Hệ thống, Bạch Y Như Tuyết của Phát Như Tuyết đang tịnh hóa tiên thạch đỉnh hồ. Hệ thống, Yêu Đạo của Thái Hư Quan đang tịnh hóa tiên thạch cổ Hoàng Lăng. Ở Trung Nguyên, tiên thạch đỉnh hồ và tiên thạch cổ Hoàng Lăng đều là do hai thế lực nòng cốt Kích Đãng Phong Vân và Ngạo Thiếu Phong Vân của Liên minh Phong Vân chiếm giữ, hành động lần này của Phát Như Tuyết rõ ràng là muốn rút sạch phần lớn thực lực của bọn họ, hóa giải áp lực cướp đài tế thiên của những thế lực còn lại. Người của Trích Thiên và Long Tân đều không khiến Phát Như Tuyết phải thất vọng, sau khi dọn sạch tất cả hồng danh trong khu vực đài tế thiên, tổn thất hết một phần hỏa lực, cuối cùng bọn họ vẫn thành công chiếm lại đài tế thiên Cửu Lê Bạch Thủy, chỉ là người tịnh hóa tiên thạch đổi thành người của Long Tân Sơn Trang, trong YY có người này sinh nghi vấn, tuần này, đài tế thiên thuộc về bọn họ sao? Trích Thiên bỗng cười khẽ. Đúng vậy, nhưng cho bọn họ một tuần, nếu như bọn họ phòng thủ thành công, vậy thì chúng ta cũng không ngại đổi sang đài tế thiên khác. Tô Tiểu Tục cũng cười, thật ra thì cô hiểu rõ. Việc có thể chiếm được đài tế thiên của liên minh server hiện nay trong thế lực chiến ngày thứ 7 chỉ là một bước rất nhỏ, nói không chừng cuộc phản công Yên Ma ngày mai mới chính là phần diễn lớn nhất. Nếu bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như tối nay Phong Vân bị mất mặt thì ngày mai chắc chắn sẽ không để cho người chiếm đài tế thiên của mình được đẹp mặt, thậm chí bọn họ không cần vận dụng quá nhiều hỏa lực mà chỉ cần phái mấy đoàn thích khách đến quấy rối bên trong từng đài tế thiên, những thế lực nhỏ trung lập chiếm được đài tế thiên rất có thể sẽ không địch lại cuộc phản công Yêu Ma. Cuối cùng lại phải trả lại đài tế thiên cho hệ thống. Đợi đến, khi người của Long Tân hoàn toàn tẩy xong đài tế thiên Bạch Thủy thì những thích khách mai phục ở Trung Nguyên cũng gửi tới một bức điện báo. Phát Như Tuyết và Phong Vân nổ ra xung đột ở đỉnh hồ, tình hình chiến đấu rất kịch liệt, mật ngữ của Tô Tiểu Tục đột nhiên phát sáng. Trích Thiên, đỉnh đầu xuất hiện dấu chấm hỏi. Vợ à, mới vừa rồi em chết mấy lần. Ách, Tô Tiểu Tục cực kỳ chột dạ mở chiến tích thế lực chiến ra xem, lúc nhìn thấy số lần tử vong của mình hoàn toàn không hề tỷ lệ thuận với số đầu người mình giết được thì chỉ có thể yên lặng rơi nước mắt. Ai nhàm chán thì cùng nhau truyền tống tới đỉnh hồ cùng kích thích người của Phong Vân. Kích tình, Trích Thiên vừa lên tiếng, Trong Nghi lập tức nổi lên tiếng gào thét như lang. Sói, thật ra thì không cần băn khoăn lo lắng chuyện đài tế thiên nữa. Chuyện thích hợp hơn là giết người, dù sao đánh không lại thì bỏ chạy. Không cần phải lo lắng xào huyệt của mình bị phá hủy, thật đúng là giết người thật phóng khoáng, chạy trốn thật sảng khoái. Khụ, Trích Thiên, vợ à, ngoan ngoãn đi theo anh, chúng ta phải giết bằng được bọn họ. Bạn nói với Trích Thiên. Giờ Xiên cười to, được, cách chương.